bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628. Ta cùng cả nhà ngươi nữ tính có quan hệ sao? Simi Ken cùng Isis chiến đấu phát sinh quá đột ngột. Trong vũ trụ vệ tinh đều không thể sớm quan sát được. Có quan hệ trận chiến đấu này chi tiết chỉ có thể dựa vào sau đó điều tra cùng phỏng đoán. Bởi vì kinh nghiệm bản thân người quá ít nguyên nhân. Đến nay còn có rất nhiều còn nghi vấn địa phương. Nhưng nhiều người tham dự. Vận dụng N5 bom. Còn có cửu vĩ hổ cùng tà thần ẩn hiện những tình huống này. Đều cùng Sakao Iwusuke móc ra phần tài liệu này xứng đáng. Nếu như phần tài liệu này là chân thật. Như vậy Simi Ken chính là tại nhiều người hiệp trợ xuống dùng thủ đoạn vô sỉ đánh bại Isis. Mặc dù đối phó quái vật không cần nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Nhưng cứ như vậy bản thân hắn thực lực liền còn nghi vấn. Không có theo như đồn đại đạt tới tai họa cấp trình độ. Phòng vệ đại thần nghi ngờ nói. Hắn theo vạn yêu chi chủ cạnh tranh bên trong sống lại. Còn đánh bại kỵ sĩ đét. Chấm ngoặc kép. Sakao Iwusuke đánh gãy hắn. Sống sót cũng không vẻn vẹn chỉ có hắn. Còn có cơ giới thành cái kia mười mấy vạn người. Ai có thể bảo đảm kỵ sĩ đét chính là hắn đánh bại. Liền Kitô giáo đều nhận định kỵ sĩ đét chỉ là mất tích. Các nơi trên thế giới tiến vào Hokkaido yêu quái nhiều như vậy. Tất cả đều mất tích. Chẳng lẽ đều là Simi Ken đánh bại. Phòng vệ đại thần á khẩu không trả lời được. Dù sao toàn thế giới hiện tại đối Hokkaido phát sinh tất cả đều chỉ là suy đoán. Liền cái kết luận đều không có. Simi Ken đánh bại kỵ sĩ đét truyền ngôn xôn xao. Nhưng Kitô giáo căn bản không thừa nhận. Cũng không nói kỵ sĩ đét chính là hướng về phía Simi Ken đi. Một vị khác đại thần trần chờ nói. Liền tính thực lực bây giờ còn nghi vấn. Có thể tại một năm trước. Thật sự là hắn giết chết Uehara Takashi. Ta không phủ nhận điểm này. Sakao Iwusuke cao giọng nói. Nhưng hắn chỉ có một người. Chúng ta bên này có ba cái vương bài. Chẳng lẽ còn cần sợ hãi sao? Đi theo Simi Ken đồng thời đi Haruyuki. Thì là bị hắn hoàn toàn coi nhẹ. Đám đại thần nghi vấn rất nhiều. Nhưng Sakao Iwusuke khẩu chiến nhóm nho. Đem tất cả vấn đề đều cãi lại hoặc là giải thích. Cả gian trong phòng họp chỉ có hắn dõng dạc âm thanh. Từ từ, mọi người đã bắt đầu tin tưởng phần tài liệu này chân thực tính. Ong ong ong tiếng thảo luận liên tục không ngừng. Nếu như Simi Ken thực lực đúng như trên tư liệu phán đoán như thế chỉ có vương bài cấp. Cái kia khu 11 chính phủ phía trước hướng cơ giới thành cầu hòa cử động nhưng là quá khó nhìn. Kitajima Maki sau khi xem tài liệu xong, từ đầu tới đuôi một mực không có lên tiếng. Một cái khác vương bài Kamikawa Mirei bỗng nhiên lại gần. Nhỏ giọng nói, Kitajima đại nhân, ngài thấy thế nào? Kitajima Maki liếc nàng một cái. Người đây, ta không phải rất tin tưởng, nhưng phần tài liệu này hình như không có gì lỗ thủng. Hai vị, Sakao Iwusuke bỗng nhiên xoay. Người lại, mời không cần lo lắng. Ta có thể dùng sinh mệnh cùng tín dự đến cam đoan phần tình báo này chân thực tính. Kitajima Maki, ngẩng đầu nhìn hắn, đạm mạc nói. Phần tài liệu này, người từ đâu đến? Sakao Iwusuke khẽ mỉm cười. Một cái đặc thù tình báo nơi phát ra. Xin thứ cho ta bảo mật. Kitajima Maki mặt không hề cảm xúc. Nhưng trong lòng cảm thấy một loại vi diệu không hài hòa. Không chỉ là Sakao Iwusuke tối nay tính tình đại biến. Liền lời nói của hắn đều tựa hồ có chứa ma lực. Bình thường ngoan cố đám đại thần. Lại bị hắn giam ba câu liền thuyết phục. Cái này rất không thích hợp. Chủ vị, Noda Kaname cũng thả xuống tư liệu. Đối Sakao Iwusuke nói. Sakao-kun, nếu như phần tài liệu này là thật. Người chuẩn bị làm thế nào? Sakao Iwusuke cúi người, hai tay chống mặt bàn, đảo mắt mọi người. Chư vị, hiện tại chính là báo thù cơ hội tốt. Simi Ken không biết chúng ta đã nhìn thấu diện mục thật của hắn. Còn dám nghênh ngang trở về Tokyo. Chúng ta có thể triệu tập tất cả lực lượng, lấy thế sét đánh lôi đình. đối cái này cho khu 11 chính phủ lớn nhất vũ nhục địch nhân tiến hành vây quét. Triệt để tiêu trừ cái này tai họa ngầm. Nếu không hắn liên thủ với Chu Tê Su cung về sau, thực lực sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Chúng ta lúc nào mới có thể đem Hokkaido thu hồi? Tiếng nghị luận lại nổi lên. Đám đại thần đối Sakao Yusuke cái này to gan đề nghị cảm thấy không gì sánh được giật mình. Noda Kaname cau mày nói. Giết chết hắn. Chúng ta muốn thế nào đối mặt cơ giới thành cùng Chu Tê Su cung phản công? Sakao Yusuke nói khẽ. Chỉ cần giết chết đầu đảng tội ác. Địch nhân còn lại chẳng thèm ngó tới. Vũ khí hạt nhân cần Jinrui Kakushin Renmei tổng bộ phê chuẩn không cách nào vận dụng. Nhưng N5 bom chúng ta luôn có thể chế tạo ra a. Câu nói này xua tán đi đám đại thần trong lòng sầu lo. Không sai, cơ giới thành có thể dùng N5 để ISIS trọng thương. Khu 11 tổng không thể so với cơ giới thành còn kém. Nguyên bản bị áp chế phái chủ chiến bọn họ cũng bắt đầu ngo ngoe muốn động. Bọn họ đã sớm muốn đối 10 phần chướng mắt cơ giới thành tiến hành trả đũa. Mắt thấy cục diện liền muốn hướng không thể khống chế phương hướng phát triển. Cảm thấy không thích hợp, Kitajima Maki liền muốn đứng lên uốn nắn. Kết quả Sakao Yusuke bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm nàng. Kitajima đại nhân, nghe nói ngươi từng nhiều lần bác bỏ đối Shimiken trả đũa. Ta có hay không có thể hoài nghi? Lập trường của ngươi có vấn đề. Bá một cái. Phòng họp bên trong ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở Kitajima Maki trên thân. Đám người này mặt không hề cảm xúc. Con mắt tựa hồ hiện ra hồng quang. Tựa như một đám sói đói. Không thích hợp. Đám người này rất không thích hợp. Kitajima Maki cảm thấy mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Nàng muốn cãi lại. Nhưng đáy lòng có cái âm thanh không đứng ở vang lên. Sakao Yusuke không có sai. Tin tưởng hắn. Nhìn thấy Kitajima Maki nói không ra lời. Sakao Yusuke khóe miệng hơi vểnh. Đối Noda Kaname nói. Như vậy, thủ tướng đại nhân, có đồng ý hay không đối ta đề án? Giơ tay biểu quyết đi. Noda Kaname chậm rãi nói. Đồng ý, Sakao Kun đề nghị. Xin giơ tay. Nói xong, chính hắn liền giơ tay lên. Những đại thần khác cũng nhộn nhịp giơ tay lên. Vô luận là phái chủ chiến vẫn là phái chủ hòa, đều không có cảm thấy đề án có cái gì không đúng sức lực. Chỉ có Kitajima Maki không có nhấc tay. Nhưng nàng ý kiến đã không quan trọng. Sakao Yusuke đảo mắt một vòng. Khóe miệng gần như tét ra đến bên tai. Lộ ra một cái tràn đầy nhan nghệ thuật nụ cười. Tất nhiên không người phản đối. Vậy chúng ta lập tức liền động thủ. Chấm ngoặc kép, ngượng ngùng. Ta phản đối. Nghe đến đột nhiên vang lên âm thanh. Sakao Yusuke biểu lộ cứng đờ. Người nào phản đối? Đứng ra. Hắn thanh âm chưa dứt. Tại vòng tròn bàn hội nghị ở giữa mặt đất. Hai cái thân ảnh đột nhiên theo dưới mặt đất chui ra ngoài. Đây là một nam một nữ. Nhan trị đều là đột phá chân trời. Để người một cái khó quên. Nhìn thấy ngay tại thảo luận làm sao đối phó địch nhân đột nhiên xuất hiện. Trong phòng họp đột nhiên tuôn ra một trận xôn xao. Cái này mười mấy cái đại thần có dọa đến sụi lơ trên ghế. Có dọa đến đứng dậy liền chạy. Cũng có té lăn trên đất. Trực tiếp bò vào dưới bàn trốn đi. Tràng diện hỗn loạn lung tung. Mấy cái đại thần tranh nhau chen lấn vọt tới phòng họp trước cửa chính. Kết quả vô luận như thế nào lôi kéo đều không thể đem cửa lớn mở ra. Thị vệ phía ngoài tựa hồ cũng điếc. Nghe không được trong này động tĩnh. Không trách bọn họ như vậy thất kinh. Một năm trước Tokyo biến cố thời điểm. Chết đi quan lớn đại thần còn rõ mồn một trước mắt. Đám này cao cao tại thượng giai tầng thống trị. Để bọn họ tại phía sau màn chỉ điểm giang sơn coi như cũng được. Chân chính đối mặt cùng hung cực ác địch nhân. Chân kia mềm vẫn là nhẹ. Đều yên tĩnh. Quát chói tai lên tiếng không phải thủ tướng. Mà là Sakao Yusuke, ồn ào phòng họp vì đó yên tĩnh. Sakao Yusuke lạnh lùng nhìn chằm chằm Shimiken. Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Không nghĩ tới chính ngươi đưa tới cửa. Kitajima Maki cùng Kamikawa Mirei cũng đứng dậy theo. cảnh giác vạn phần nhìn xem Shimiken. Sakao Iwusuke tối nay dị động còn có thể nói là nội bộ mâu thuẫn. Mà Shimiken hoàn toàn chính là ngoại địch. Thời khắc mấu chốt làm như thế nào đứng đội. Các nàng vẫn là phân rõ. Shimiken đảo mắt một vòng. Cười nói. Các ngươi vụng trộm thương lượng làm sao đối phó ta. Ta bày tỏ phản đối. Không quá phận đi. Mỗi người số liệu đều rơi trong mắt hắn. Lướt qua đám này nhuyễn chân tôm không cần phải để ý đến. Chỉ có cái này ba cái vương bài coi như đáng giá chú ý một cái. Kitajima Maki là cấp 60. Đối hắn độ thiện cảm lại có 25. Kamikawa Mirei là cấp 51. Đối hắn độ thiện cảm vậy mà cũng có 20. Đồng thời đang chậm rãi tăng lên. Cái này nhìn đến Shimiken không hiểu ra sao. Hai nữ nhân này hắn đều chưa từng thấy. Vì cái gì đối với chính mình có như thế cao độ thiện cảm. Đều đã đuổi kịp Tsukimi. Ngay tại lúc này, Sakao Iwusuke một tay chống đỡ mặt bàn. Một cái cun thức vượt rào cản nhảy đến vòng tròn trong bàn ở giữa. Hắn đi tới Shimiken trước mặt, cười lạnh nói, ngươi cho rằng sự phản đối của mình hữu hiệu. Shimiken ánh mắt rơi vào trên người hắn, lập tức nhíu mày, ta cùng mẫu thân ngươi có quan hệ sao? Sakao Iwusuke biểu lộ có chút cứng ngắc, không có, vậy ta cùng tỷ tỷ muội muội ngươi có quan hệ sao? Đương nhiên không có, cái kia cùng lão bà ngươi đâu? Trong phòng họp bầu không khí đã trở nên cổ quái. Sakao Iwusuke một mặt tức giận. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Shimiken chính mình cũng rất kỳ quái. Tất nhiên ta cùng nhà ngươi nữ tính đều không có quan hệ. Vậy ngươi vì cái gì đối ta có như thế lớn hận ý? Tính danh. Sakao Iwusuke đẳng cấp. 75 giới tính. Nam chủng loại. Nhân loại độ thiện cảm. 100 cái này nam nhân có vấn đề. Đẳng cấp tiếp cận 3 cái truyền kỳ đại yêu quái coi như xong. Đối hắn độ thiện cảm lại là 100. Cùng kỵ sĩ Dead Daisy đồng dạng. Thuộc về không chết không thôi. Shimiken rất xác định chính mình chưa bao giờ thấy qua Sakao Iwusuke. Không biết đối phương đối với chính mình như thế lớn hận ý là từ đâu đến. Sakao Iwusuke sắc mặt biến hóa. Hồ lớn. Kitajima. Kamikawa. Động thủ. Dừng tay. Dừng tay a Sakao. Nguyên bản bị dọa co quắp thủ tướng cùng đám đại thần nhộn nhịp lớn tiếng quát dừng. Những quái vật này nếu là tại trong phòng họp đánh nhau. Bọn họ đám này người bình thường còn thế nào công việc. Tùy tiện một cái dư âm liền đầy đủ để bọn họ tan xương nát thịt. Kitajima Maki cùng Kamikawa Mirei lâm vào do dự bên trong. Sakao Iwusuke đã chủ động nhào về phía Shimiken. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện. Trong chốc lát liền tiếp cận Shimiken. Tại chạm đến nháy mắt. Song phương đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Phòng họp lại lâm vào đến yên tĩnh bên trong. Mỗi người đều đại khí không dám thở một tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm hai người biến mất địa phương. Mười mấy giây về sau. Tê liệt trên ghế cùng trên đất đám đại thần nhộn nhịp lấy thoăn thoắt động tác nhảy lên. Phóng tới cửa lớn. Ta khuyên các ngươi không nên chạy loạn. Một âm thanh lạnh lùng vang lên. Mọi người cái này mới chú ý tới đi theo Shimiken đồng thời đi Haruyuki vẫn còn ở đó. Bởi vì Shimiken tồn tại cảm thực sự là quá cường liệt. Dẫn đến tất cả mọi người vô ý thức quên lãng nàng. Thủ tướng Noda Kaname vội vàng hạ mệnh lệnh. Kitajima, Kamikawa, mau dẫn chúng ta rời khỏi. Hắn lời còn chưa dứt. Liền phát hiện chính mình phun ra hô hấp vậy mà biến thành sương mù. 333. Kinh khủng hàn ý theo Haruyuki trong cơ thể lan tràn mà ra. Đem trần nhà, mặt đất vách tường cái bàn đều nháy mắt đông kết thành băng. Rộng rãi phòng họp, đảo mắt liền biến thành một cái to lớn tủ lạnh. Chỉ có người sống còn không có bị đông cứng bên trên. Cả đám đều ngây ngốc tại nguyên chỗ. Haruyuki nhổ ngụm hơi lạnh. Nói khẽ, ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Bình thản trong giọng nói mang theo kinh người hàn ý. Để ở đây mỗi người đều là run lên trong lòng. Không còn dám loạn động một cái. Kitajima Maki cùng Kamikawa Mirei đều dùng cảnh giác vạn phần ánh mắt nhìn xem nàng. Không nghĩ tới cái này hầu gái thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Chỉ bằng nàng liền đã tuyệt đối là vương bài trở lên. Cái kia làm chủ nhân Shimiken, thực lực sẽ giống như Sakao Iwusuke tuyên bố thấp như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.